Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là phiền toái của Tạ Hải Dương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc được Tạ Hải Dương mời lên cái khu tinh tế phường thị trên những cái chiếc phi thuyền mà lớn bằng cả một ngôi sao. Thì ở đây là Vương Bảo Nhạc đã mua được rất nhiều đồ do Tạ Hải Dương trả tiền. Nhưng ở phần cuối phần trước, khi mà Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương chuyển lên con phi thuyền số 1, tức là nơi gọi là đầu não của cái phường thị kinh tế này, thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem phiền toái của Tạ Hải Dương là gì. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc mà Tạ Hải Dương cũng chấn động tâm thần. Thực sự là Vương Bảo Nhạc của giờ khắc này cho hắn cảm giác khác hoàn toàn với Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ. Ở trong ấn tượng của hắn năm đó, Vương Bảo Nhạc còn chưa ly khai liên bang là một người cực kỳ tàn nhẫn, đối với bản thân mình tàn nhẫn và đối với địch nhân còn tàn nhẫn hơn. Thế nhưng gần đây lại đã không giống. Mặc dù là có gặp lại ở Văn Minh Thần Mục, nhưng Vương Bảo Nhạc cho Tạ Hải Dương một cảm giác dù là vẫn có tâm trí không tầm thường, vẫn tàn nhẫn vô cùng, thế nhưng cuối cùng trên người là thiếu đi một chút khí thế. Tuy rằng có giá trị đầu tư rất mạnh, nhưng chỉ khi nào cho được đầy đủ lợi ích thì mới là có thể tiếp tục đẩy lên. Chỉ là hiện tại đã không giống, không phải là bởi vì bối cảnh của Vương Bảo Nhạc biến hóa và có nhiều lợi ích với bản thân, đặc biệt chỗ phụ thân hắn, mà trọng yếu là trên người Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện một loại khí thế bá đạo. Khí thế này Tạ Hải Dương gặp không nhiều, chỉ có ở trên thân một số người không ngoài dự tính. Những người này có khí thế đó, nếu như không chết non, như vậy trong tương lai thành tựu đều rất không tầm thường. Từng người đều đạt tới độ cao mà hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Trên thực tế thì biến hóa của bản thân Vương Bảo Nhạc cũng đã sớm phát giác ra. Hắn cũng đã cảm nhận được loại cải biến tâm tình này không phải là bởi vì mình có thêm sư tôn là Liệt Diễm Lão Tổ, mà là bởi vì mình tu luyện Phong Tinh Quyết. Loại pháp quyết này tại thời điểm hắn ngưng tụ ra tinh đồ thần ngưu thì cũng chậm rãi tiêm nhiễm vào bản thân, khiến cho sự tàn nhẫn của hắn lột xác, ngưng tụ ra bá đạo chi ý. Ý này biểu hiện ở bên trên, mạnh mẽ chưa từng có từ trước tới nay. Đối mặt với bất luận khó khăn gì, đối mặt với bất kỳ hiểm trở gì, hắn đều có thể ngược dòng sông lên, chém giết tứ phương. Ở bên trong Liệt Diễm Tinh Hệ trong khoảng thời gian này, phảng phất giống như đang xúc thế. Giờ phút này theo hành trình của hắn ra ngoài, nếu như không có người trêu chọc hắn thì cũng thôi. Nhưng một khi có người trêu chọc như vậy thì cỗ khí thế này của hắn, nó sẽ âm ầm bộc phát ra. Cái loại thay đổi này, nó cải biến trong lúc vô tri vô giác. Vương Bảo Nhạc không hề bài xích, mà ngược lại đối với một chuyến hành trình thiên mệnh tinh này, hắn tràn đầy chờ mong. Mà trong sự chờ đợi của hắn không kéo dài quá lâu, khoảng chừng cỡ nửa tháng sau, ở trên phường thị tinh tế của Tạ gia, khi bay đến một mảnh tinh hệ lạ lẫm, tại thời điểm mà đại lượng tu sĩ muốn đi tới mục đích chuyến đi của mình mà riêng phần ly khai, thì chỗ đệ nhất phi thuyền quán có tiếng nổ vang. Những người chờ đến lễ mừng thọ của thiên mệnh lão nhân tiến vào nơi này đều cực kỳ lạ lẫm, mà thời điểm phi thuyền này đang xuyên qua không gian đến thiên mệnh tinh trong nháy mắt, thì chỗ phi thuyền đệ nhất ầm ầm chấn động, ở trong khu vực sâu bên trong phát ra ánh sáng lóng lánh, càng có lực lượng chuyển tống khuếch tán ra, ảnh hưởng đến toàn bộ phi thuyền. Đây cũng không phải là ngoại giới tác động vào, cũng không phải là bị địch nhân tập kích, mà là có người của Tạ gia ở trên phi thuyền đệ nhất này mở ra truyền tống trận, đang từ địa vực xa xôi chạy tới điểm truyền tống này. Một màn này lập tức đưa đến sự chú ý của tất cả tu sĩ còn trên phi thuyền. Sau khi Vương Bảo Nhạc phát giác được, hắn cũng đi ra bên ngoài sân thượng nhìn về phía xa, cảm thụ chấn động bốn phía, đồng thời thần thức của hắn cũng tản ra, quan sát và chú ý tới sắc mặt của Tạ Hải Dương giờ phút này có chút biến hóa. Có vấn đề gì sao? Sắc mặt Tạ Hải Dương càng ngày càng khó coi, Vương Bảo Nhạc liền mở miệng hỏi. Ở trên mỗi một cái phi thuyền của gia tộc ta đều thiết lập truyền tống trận, nhưng trận pháp này là không mở ra đối với ngoại nhân, chỉ có người của Tạ gia mới có thể sử dụng, mà mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao một lượng lớn điểm cống hiến gia tộc thì mới được. Mặt khác, khoảng cách truyền tống càng xa thì lực lượng hao phí càng lớn, truyền tống chấn động cùng với hào quang sẽ càng phát ra lóng lánh và kéo dài. Lúc này truyền tống trận mở ra đã quá 30 tức thời gian mà còn chưa kết thúc, điều này nói rõ người tới nơi ở quán cách đây cực kỳ xa xôi. Mà ở thời điểm này xuất hiện hiển nhiên là để mừng thọ thiên pháp thượng nhân. Ta đã đoán được người tới là ai rồi. Sắc mặt của Tạ Hải Dương âm trầm, trong mắt xuất hiện một chút tơ máu, trầm thấp mở miệng. Hắn là tộc huynh của ta, là tộc nhân có tư cách dòng chính. Ở thế hệ này của chúng ta, hắn liệt vào vị trí thứ 5, tên là Tạ Vân Đằng. Mà ta thì liệt vào vị trí thứ 9, ta cùng với hắn có mối thù không thể hóa giải. Tạ Hải Dương vừa nói đến đây thì xa xa có tiếng chuyển tống chấn động ầm ầm, hào quang bằng bạc sáng chói như muốn bao phủ toàn bộ phi thuyền. Càng có đại lượng người của Tạ gia nhào nhào lao ra, xông thẳng đến truyền thống chi địa. Họ không có tới gần mà đứng ở khu vực ngoại vi cung kính cúi đầu. Chỉ có Dược Lão cùng với mấy vị hằng tinh tu sĩ mới có thể xuyên qua chấn động của truyền thống tiến vào bên trong, tại đó chờ đợi. Trong một chớp mắt, trong tiếng nổ mạnh ngập trời, ở hạch tâm của truyền thống chi địa, quang mang bắt đầu tản đi, hiện ra 9 đạo thân ảnh. Một người đứng phía trước, 8 người phía sau. Thân ảnh của bọn họ cấp tốc ngừng tụ. Đám người Dược Lão ở bên ngoài trận pháp lập tức thần sắc nghiêm nghị, ôm quyển cúi đầu. Bái kiến Ngũ công tử. Theo âm thanh truyền ra thì tất cả người của Tạ gia đến khu vực chung quanh, toàn bộ đều cúi người, âm thanh hợp cùng một chỗ, mênh mông cuộn cuộn khuếch tán ra. Bái kiến Ngũ công tử. Trong tiếng bái kiến của mọi người, trong truyền thống trận, 9 đạo thân ảnh triệt để ngưng tụ ra, hiển lộ trước mặt mọi người. 8 người phía sau mặc trường bào màu đen, có nam có nữ, có già có trẻ. Từng người ở trên cơ thể đều tản mát ra khí tức khủng bố của hằng tinh, và trên người càng có sát khí tràn ngập. Hiển nhiên, nguyên một đám tu vi không tầm thường, đồng thời càng là thế hệ sát phạt quả đoán. Mà đứng trước 8 người này là một người mặc kim sắc trường bào. Đây là một cái thanh niên, một bộ tóc đen phiêu diêu, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, cùng Tạ Hải Dương ẩn ước có chỗ tương tự. Nhưng trên thực tế, nếu cẩn thận so sánh sẽ để cho người ta có một loại cảm giác khác biệt một trời một vực. Dù sao từ chỉnh thể của Tạ Hải Dương mà nói thì bình thường một chút, còn thanh niên áo màu vàng này rõ ràng có tu vi chỉ là hành tinh đại viên mãn mà thôi, nhưng cả người tỏa ra hào quang vạn trượng, cho người ta một loại uy áp vô hình. Đồng thời càng có một tia khí thế tà dị, giống như ẩn giấu trên trán hắn, cùng với dung nhan tuấn lãng dung hợp lại, lại tạo thành ý chí bạo ngược. Mà như thế thì cũng đủ để cho người này, làm cho những người nhìn thấy hắn chỉ cần một lần là không quên được. Thiếu chút nữa thì đã tới chậm rồi. Thanh niên này dùng ngón út tay phải đè lên mi tâm, âm thanh truyền ra có một loại cảm giác kiều mị. Sau đó hắn ngẩng đầu, con mắt chậm rãi nheo lại. Ánh mắt như tia chớp vạch phá bầu trời, trực tiếp xuyên qua khoảng cách, rơi vào trong phường thị, ở bên trên ban công khách quý, rồi dừng lại ở bên người của Tạ Hải Dương đang đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Cửu đệ, còn chưa quỳ xuống lạy ta sao? Rõ ràng là cách rất xa mà âm thanh lời nói quán truyền ra, giống như có lực lượng kinh thiên, trực tiếp là nổ vang trên ban công chỗ Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương. Có lực lượng này vô cùng tà dị, giống như có thể vặn vẹo hết thảy, có thể ảnh hưởng linh hồn, trong thời điểm bộc phát ra, hóa thành đại lượng tia chớp kim sắc, trực tiếp đem Tạ Hải Dương bao phủ, giống như có một cái đại thủ muốn đem Tạ Hải Dương bắt lấy để kéo qua. Tạ Hải Dương vừa muốn phản kháng nhưng sắc mặt hiện lên quang mang đỏ thẫm, thân thể quán run rẩy, coi như là bị người ta chấn áp, không cách nào phản kháng mảy may. Mà tất cả cái này đến từ âm thanh của thanh niên mặc áo màu vàng kia, lại quanh quẩn trên ban công. Gia tộc đã thu hồi huyết mạch và lực lượng bảo hộ của ngươi. Ngươi bây giờ đối mặt với ta có tư cách chấp pháp, thì dưới sự áp chế của huyết mạch sẽ không còn lực phản kháng nữa rồi. Tới đây cho ta. Âm thanh lại truyền đến, tia sắc màu kim ở trên người của Tạ Hải Dương tạo thành một bàn tay to, lập tức muốn đem Tạ Hải Dương túm lên. Nhưng đúng vào lúc này, trong mắt của Vương Bảo Nhạc lấp lóe hàn quang, chân phải nâng lên, nhẹ nhàng đạp về phía trước. Cái đạp nặng này lập tức tạo thành một cỗ sờ gợn sóng theo bản chân hắn âm mầm tản ra. Trong tiếng ken két, những tia chớp bên ngoài cơ thể Tạ Hải Dương tạo hình bàn tay lập tức hóa thành những tờ giấy, mất đi lực lượng của thần thông, giống như bông tuyết phiêu diêu rơi xuống. Thân thể của Tạ Hải Dương chấn động, sau khi được giải khai trói buộc, hắn lùi lại mấy bước, gấp giọng mở miệng. Bảo Nhạc, là ta liên lụy ngươi rồi. Xem ra, gia tộc đã phát sinh một ít ngoài ý muốn, hắn đến đây là có chuẩn bị, đã tiếp thu quyển khống chế phi thuyền. Chúng ta ở chỗ này rất là bất lợi, cần phải lập tức ly khai. Muốn đi sao? Cơ hồ tại thời điểm Tà Hải Dương vừa nói ra, thì thanh niên mặc áo bào vàng đã xuất hiện, trong mắt lộ ra một vòng lệ ý, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo trường hồng trong tiếng nổ vang, phóng thẳng đến ban công phường thị. Phía sau hắn, tám cái hàng tinh cảnh kia thân ảnh cũng lập tức mơ hồ theo sát phía sau, xa xa xông lên, làm cho bát phường rung động lắc lư. Chín người này giống như chín chuôi phi đao sắc bén lập tức bay tới. Mà Tạ Vân Đằng ở phía trước nhất càng là trong nháy mắt tới gần, thân ảnh ở giữa không trung tay phải đã nâng lên, hướng về phía sân thượng kia bỗng nhiên nhấn tới một cái. Lập tức bốn phía có vô số những tia chớp kim sắc hội tụ lại, trong chớp mắt tạo thành một cái bàn tay kim sắc khổng lồ chừng ngàn trượng, bao phủ lại khu vực ban công. Ai nói là ta phải đi? Con mắt của Vương Bảo Nhạc nhau lại, nhìn bàn tay lớn đang hàng lâm, hắn cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng. Vương Bảo Nhạc đứng trên sân thượng vừa mở miệng thì bàn tay phải cũng nâng lên, hướng về bàn tay kim sắc cả ngàn trượng kia mà vung lên. Ở dưới cái vung tay này lập tức bốn phía nổ vang, một cái đại thủ ấn đồng dạng rất lớn trong chốc lát, viễn hóa ra trước mặt Vương Bảo Nhạc. Độ lớn nhỏ ngần trượng mà có chín loại màu sắc, trong một khắc xuất hiện lập tức đền cho tám người tu sĩ quan sát ở bốn phía đều bị chấn động tâm thần, thậm chí là không ít người không khống chế được mà xuất hiện quang mang kỳ lạ. Đây là bởi vì cái phất tay này nhìn như đơn giản, nhưng chỗ hình thành thủ ấn lại ẩn chứa quy tắc của chín khỏa cổ tinh. Mà chín loại quy tắc này trên cơ bản đã bao hợp tuyệt đại đa số thuộc tính thần thông của tu sĩ ở đây. Hơn nữa vì có được sự chấn áp về mặt phẩm giai, khiến cho Vương Bảo Nhạc đứng ở chỗ này tay phải vung lên, chẳng những hắn có thể chấn áp tu sĩ ở bốn phía, mà còn đủ để làm cho những tu sĩ sở hữu những quy tắc này tu vi run rẩy, đồng thời bị hắn dẫn dắt. Tất cả bọn họ cơ thể nhào nhào phát ra những quang mang lóng lánh, không thể kiềm chế được mà bị dẫn ra một phần lực lượng của bản thân. Đây chính là trải qua quãng thời gian này trong liệt diễm tinh hệ, hắn tu hành lắng động lại. Sau đó thì đối với chín quả cổ tinh của mình cực kỳ quen thuộc, và Vương Bảo Nhạc càng nắm giữ sâu về cấp độ và cách sử dụng, mà loại phương pháp nắm giữ này trên cơ bản quần chiến đối với Vương Bảo Nhạc là càng ngày càng có lợi. Giờ phút này bằng mắt thường cũng có thể thấy được trong phường thị, thân thể của đại lượng tu sĩ sau khi xuất hiện quang mang thì những quang mang này hóa thành ánh sáng nhắm thẳng đến đại thủ ấn trước người Vương Bảo Nhạc hội tụ lại, đồng thời khiến thủ ấn này lần nữa bành trướng lên, đã lên đến mấy ngàn trượng, hướng trong cái bàn tay kim sắc đang đè xuống giữa bầu trời ầm ầm mà phóng tới. Từ xa nhìn vào, bàn tay kim sắc kia mặc dù lớn ngàn trượng, khí thế như cầu vồng, thế nhưng trước mặt thủ ấn của Vương Bảo Nhạc thì như trước vẫn nhỏ hơn quá nhiều. Mà một màn này cũng để cho Tạ Vân Đằng đang xông lên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Mà thời điểm sắc mặt hắn biến hóa thì cả hai cái đại thủ ấn này đã đụng cùng một chỗ. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa siêu việt cả thiên lôi, nó chuyển khắp tứ phương. Đột nhiên bộc phát ra trong phi thuyền với khí thế mạnh mẽ và lực chủng kích to lớn, hóa thành từng tầng gợn sóng, hướng về bốn phía không ngừng ầm ầm khuếch tán ra. Trong chớp mắt song phương giao thủ tại phường thị, làm cho phường thị nhào nhào sụp đổ, vô số kiến trúc gãy đổ, mà tu sĩ trong phường thị thì cũng không thiếu người phun máu, cấp tốc rút lui. Phóng mắt nhìn qua thì khoảng 4.000 mét vuông ở phường thị, trong chớp mắt cơ hồ là hóa thành hư ảo. Duy chỉ có chỗ lầu các khách quý của Vương Bảo Nhạc là đứng sừng sững trong phế tích, lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời hắn đứng trên sân thượng, trong một cái chớp mắt này, trong mắt lóe ra giạt rào chiến ý, ngóng nhìn về không trung. Giờ phút này thân ảnh của Tạ Vân Đằng đang không ngừng rút lui cho đến ra ngoài trăm trượng. Người Tạ Vân Đằng sắc mặt khó coi đến cực hạn, vừa muốn mở miệng thì chớp mắt Vương Bảo Nhạc đứng trên sân thượng đã cười dài, có chút ý tứ. Vừa nói xong thì thân ảnh hắn bước ra, trực tiếp xuất hiện giữa không trung, tốc độ cực nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhìn thấy như ở phía xa, nhưng trên thực tế đã đến ngay trước mặt của Tạ Vân Đằng, tay phải nâng lên điểm ra một chỉ. Một chỉ này điểm ra lập tức bốn phía vặn vẹo hóa thành một đám sương mù, đây chính là Vân Vũ chỉ. Cái chỉ này vốn là không tầm thường, thế nhưng khi trước thì nó ở trong phần đông thần thông của Vương Bảo Nhạc, cũng không phải là đòn sát thủ, và là thuật pháp ít khi dùng đến. Giờ phút này lấy tu vi hành tinh cảnh trung kỳ quán thôi động, và được gia trì bởi cổ tinh ở bên trong, uy lực cực kỳ to lớn, đã vượt qua rất nhiều hành tinh cảnh trung kỳ khác. Mà trên thực tế đến bây giờ, ngoại trừ một lần ra tay lúc cứu Tà Hải Dương, thì bản thân Vương Bảo Nhạc đúng là không có nhúc nhích hay là không sử dụng đạo tinh. Bài ván muốn nhìn thử một chút bản thân mình hôm nay, nếu như không sử dụng đạo tinh dưới tình huống bình thường thì chiến lược sẽ đạt đến mức nào. Cho nên giờ phút này Vân Vũ Chỉ cũng không phải cực hạn bộc phát, nhưng coi như là vậy cũng vẫn như trước để cho Tạ Vân Đằng sắc mặt biến hóa, đồng tử co rụt lại. Tám cái hàng tinh cảnh sau lưng hắn đang muốn xông lên, lui ra. Tạ Vân Đằng đột nhiên gầm nhẹ, để ta tự mình tới. Lời nói phát ra, thân thể hắn không lùi mà tiến tới, càng là sắp lại gần Vương Bảo Nhạc, hai tay bấm niệm pháp quyết, mạnh mẽ vung lên, trong miệng chuyển ra âm thanh lạnh lùng. Ngôi sao. Theo lời hắn truyền ra, lập tức là tất cả các vị trí trên thân thể hắn, kể cả là thất khiếu, thậm chí là toàn bộ lỗ chân lông, lập tức liền có vô số sợi tơ bạo phát ra. Những sợi tơ này mỗi sợi đều có màu đen, phát ra độc khí, đồng thời mang theo cảm giác thiết cắt, thậm chí là thời điểm xuất hiện thì làm cho bốn phía không gian vặn vẹo, càng có dấu hiệu bị xé rách không ngừng xuất hiện. Và trong chớp mắt, những sợi tơ này đã đến nhiều đến cực hạn, vần quanh bốn phía thân thể của Tạ Vân Đằng, đem bản thân hắn trực tiếp quây quanh, bất ngờ tạo thành một cái kén cự đại màu đen. Cái kén này tràn ra khí tức tang thương cổ lão, càng có chấn động của tinh thần. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy được cái này rõ ràng là một quả hành tinh đặc thù. Đây chính là thiên tri kiêu tử của Tạ gia thế hệ này, xếp vào vị trí thứ năm. Tạ Vân Đằng, lúc dung hợp hành tinh cũng là một ngôi sao đặc thù, và càng là một quả ngôi sao đặc thù đã tấn chức, đạo tinh thất bại. Quy tắc của hắn lại càng quỷ dị hơn, nó không phải những quy tắc thông thường như thủy hỏa lôi điện, mà là quy tắc sợi tơ, gọi là tơ chi tinh thần. Quy tắc này thì ở trong toàn bộ đạo vực vị ương cũng là không nhiều người được biết, bởi vậy có thể thấy được nội tình của Tạ gia mạnh đến cỡ nào. Giờ phút này nó xuất hiện, hóa thành hắc kén, đồng thời trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra quang mang kỳ dị. Nhưng Vân Vũ Chỉ quán triển khai không có dừng lại, âm âm phóng tới phía trước. Trong tiếng nổ mạnh chuyển khắp bát vương, sợ tơ tạo thành cái hắc kén từng tầng sụp đổ. Thế nhưng đồng dạng là Vân Vũ Chỉ của Vương Bảo Nhạc cũng cấp tốc tiêu tán. Cho đến cuối cùng nhất, khi cái kén màu đen này vỡ vụn thành tám khúc, thì Vân Vũ Chỉ cũng hoàn toàn triệt tiêu, tán lạc giữa không trung. Xoắn. Ngay tại thời điểm mây mù tiêu tán, Tạ Vân Đằng ở trong cái kén màu đen, trong mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn, bỗng nhiên mở miệng quát to. Những sợi tơ bị nổ vỡ ra bốn phía, trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Chúng mạnh mẽ khuếch tán, rồi từ bốn phương tám hướng bủa vây phóng tới Vương Bảo Nhạc, coi như là một tấm lưới lớn có thể phong tỏa tứ phương. Từ xa nhìn vào thì Tạ Vân Đằng không khác gì một con chi chu cực lớn tản ra lưới nhện, đem Vương Bảo Nhạc trực tiếp bao phủ vào trong. Mà cái tơ tạo thành lưới này thiên thiên vạn vạn, bất luận một đạo nào cũng có lực lượng kinh người, khiến cho những tu sĩ đứng xem ở phía xa trong lòng rung động. Quá mạnh mẽ rồi, loại tơ chi quy tắc này thật là kinh khủng, không hổ là Tạ gia ngũ công tử. Trong tiếng xôn xao truyền ra thì đồng thời Tạ Hải Dương trên sân thượng sắc mặt cũng lộ ra vẻ rung động. Hắn không kinh ngạc vì Tạ Vân Đằng cường hãn, bởi vì đối phương ở trong gia tộc vốn cực kỳ hiếu chiến. Hắn cũng không có giật mình bởi vì đối phương có cổ tinh, bởi vì bản thân hắn cũng có cổ tinh vậy. Chỉ có điều là quy tắc bất đồng, mà điều hắn khiếp sợ lại là Vương Bảo Nhạc cơ. Có thể nói là Vương Bảo Nhạc cùng nhau đi tới, có rất nhiều thời điểm Tạ Hải Dương đều tận mắt trông thấy, cho nên là dù hắn đối với chiến lược của Vương Bảo Nhạc đã có chỗ dự đoán, nhưng hôm nay, thời khắc này trong nội tâm hắn cũng vô cùng là sóng động. Bởi vì hắn biết rõ, giờ phút này Vương Bảo Nhạc bày ra khí thế cường hãn, nhưng chưa có sử dụng phong tinh quyết, không có triển khai đạo tinh. Hắn còn có 9 quả cổ tinh nữa. Nội tâm của Tạ Hải Dương thì thào lẩm bẩm, mà Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có chút ý tứ thật. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng lúc này mình ra tay, lại có thể gặp được quy tắc quỷ dị như thế. Giờ phút này bộ dáng tươi cười xuất hiện và chiến ý trong mắt hắn càng nồng đậm hơn. Không hề lui ra hay né tránh, mà thân thể còn lấn lên phía trước một bước, tay phải cũng nâng lên, siết lại thành nắm đấm, trực tiếp dùng phương pháp đơn giản nhất nện ra một quyền. Một quyền này tràn ra màu xích hồng sắc, đúng là một trong quy tắc cổ tinh quán, xích chi huyết đạo. Một quyền này rơi xuống thì bát phương chấn động như sóng biển nhấc lên, màu sắc đỏ thẫm mang theo khí tức cổ xưa, coi như là cổ tiên chi huyết, hướng về những sợi tơ nhện đan thành võng, lập tức oanh tới. Cổ tinh, Tạ Vân Đẳng sững sờ, còn chưa chấm dứt, thần sắc của Vương Bảo Nhạc lộ ra một cỗ bá đạo chỉ ý, lần nữa tống ra một quyền. Quyền này cam sắc chính là cam chi nhạc đạo. Trong chớp mắt xuất hiện thì thanh âm tự nhiên ở bốn phía, hình thành sóng âm, lần nữa nổ vang. Một màn này để sắc mặt của Tạ Vân Đẳng lần nữa đại biến, lại là cổ tinh. Trước đây bởi vì hắn đến vội vã cho nên không biết bên cạnh Tạ Hải Dương là ai. Nhưng giờ phút này trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái tên, gần đây trong khoảng thời gian này là thế hệ kiều dương quật khởi, Vương Bảo Nhạc. Khoảng thời gian này, Vương Bảo Nhạc tu luyện ở trong liệt diễm tinh hệ, cho nên đối với danh khí của mình ở bên ngoài hắn không có hiểu mấy. Trên thực tế, sau khi bản danh sách trong tinh vẫn chi địa được chuyển ra, tên của hắn đã chuyển khắp cả đạo vực bị ương như gió bão, bị vô số gia tộc, cường giả và các thế lực chú ý, càng là nổi lên lòng tham lam. Thế nhưng lúc đó thì bọn họ tuy rằng có trình độ coi trọng, nhưng đa phần là càng không có hảo ý, hơn nữa là đều nhớ thương nhắm tới đạo tinh. Còn về phần bản thân Vương Bảo Nhạc, tức thì lực ảnh hưởng là không lớn. Dù sao thì chẳng có tin tuổi gì, mà đang ở thời kỳ sơ phát triển, thì sở hữu đạo tinh cũng là không phải là cái có lợi. Thế nhưng rất nhanh theo việc mà liệt diễm tinh hệ chuyển ra tin tức, liệt diễm lão tổ đã thu Vương Bảo Nhạc làm đệ tử, thậm chí là đệ tử chân truyền, để cho nền văn minh tử kim phải run rẩy mà bồi lễ. Việc này giống như một cái gió lốc vòi rồng, mang tất cả những thế lực chú ý tới Vương Bảo Nhạc ở đạo vực vị ương, nhào nhào kinh hãi. Họ không thể không thu liễm bớt ác ý, bởi vì thực sự liệt diễm lão tổ là bố của bao che khuyết điểm, lão còn có hung danh vang xa là chẳng sợ bố con thằng nào, làm cho mọi người đều phải kiêng kỵ. Cũng chính vì như vậy mà danh tự của Vương Bảo Nhạc lần nữa đã đi vào trong mắt của thế lực khắp nơi, so với lúc trước đã hoàn toàn bất đồng. Bởi vì sau lưng hắn đã có liệt diễm lão tổ, là đệ tử của liệt diễm lão tổ, lại còn có đạo tinh, cái này đã khiến cho Vương Bảo Nhạc được công nhận là thế hệ thiên kiêu. Ở thời điểm này, lữ tử chuông bạc hứa âm linh trợ giúp khiến cho danh khí của Vương Bảo Nhạc càng truyền càng rộng, cơ hồ là những gia tộc có thiên kiêu thì đối với hắn là đều nghe biết, đều biết hắn có 9 quả cổ tinh, và 9 quả cổ tinh này dung hợp trở thành đạo tinh. Cho nên sau khi nhìn thấy cường địch trước mắt thể hiện ra hai cái quy tắc cổ tinh khác nhau, lại liên tưởng đến việc Tạ Hải Dương bái nhập vào liệt diễm tinh hệ, cho nên trong suy nghĩ của Tạ Vân Đằng, thân phận của người phía trước đã trực tiếp quá rồi. Vương Bảo Nhạc. Cơ hồ tại thời điểm Tạ Vân Đằng mở miệng thì Vương Bảo Nhạc xuất ra huyết chi quy tắc cùng với cam chi quy tắc toàn bộ bạo phát, tạo thành một cỗ lực lượng xé rách, khiến cho tấm lưới run rẩy và bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà chỉ là sụp đổ thì Vương Bảo Nhạc còn không hài lòng. Hắn lần nữa phóng ra một bước, tống ra quyền thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đó chính là lục chi thực đạo, thanh chi vân đạo, lam chi phong đạo. Ba đạo hào quang trong nháy mắt bộc phát ra, dung hợp trên nắm đấm của Vương Bảo Nhạc, coi như nhấc lên sóng to gió lớn, huyễn hóa ra một cái cây lớn che trời, cùng với tầng mây khôn động, còn có là cụ phong xuất hiện trong trống rỗng. Chúng đều là quy tắc biến hảo thành. Sau mà sau khi huyết hải cùng sóng âm tấn công thì tơ võng kia vốn đã sụp đổ như là bị nghiền ép vậy, bị tàn sát bừa bãi mà xông qua. Trong tiếng nổ vang, tuy rằng lưới của sợi tơ này là cổ tinh nhưng cũng chỉ là tương đương với một khỏa cổ tinh của Vương Bảo Nhạc thôi. Như thế thì nếu mà để chống lại 9 khỏa cổ tinh của hắn tự là không thể làm được, khiến cho Tạ Vân Đằng khiến cho tơ chi quy tắc của Tạ Vân Đằng căn bản không cách nào ngăn cản. Nó không ngừng vỡ vụn, giống như trứng gà mà đụng phải thạch đầu, khiến cho tất cả những người chứng kiến ở bốn phía, tâm thần đều rung động mãnh liệt. Mà bản thân Tạ Vân Đằng không ngừng phun ra máu tươi, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã phun ra 5 ngụm, tổng cộng đâu đó cũng lít 7. Sau một lần oanh kích là một lần thổ huyết, thân ảnh hắn cũng đồng dạng bị Vương Bảo Nhạc đập xuống, đều không thể không rút lui. Hư ảnh cổ tinh hiện ra sau lưng cũng phát ra sự vặn vẹo. Nhưng cái này vẫn như trước còn chưa có chấm dứt. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc rất nhanh, oanh ra quyển thứ 6, thứ 7, thứ 8. Theo thứ tự là tử chi phệ đạo, hắc chi vong đạo, cùng với bạch chi quang đạo. Ba cái loại pháp tắc này trong nháy mắt xuất hiện thì bị phệ chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc dẫn dắt. Ở trên nắm đấm của hắn giống như trở thành một cái lỗ đen thôn phệ hết thảy, tàn mắt ra uy áp khủng bố đến cực điểm, còn có khí tức cực của tử vong cùng với vô tận quang điểm giao thoa cùng một chỗ, giống như là muốn tinh lọc vậy, điên cuồng bộc phát ra. Âm thanh ầm ầm lần nữa chuyển ra, những sợi tơ kia lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, tan thành mây khói, biến mất vô tung ảnh. Bản thân Tạ Vân Đẳng liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, tóc tai bù xù, cổ tinh hư ảnh sau lưng hắn cũng đều bởi vì không thừa nhận nổi mà xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng là không thể trào chống nổi mà tiêu tán. Vương Bảo Nhạc không tiếp tục ra tay nữa mà lạnh nhạt nhìn Tạ Vân Đẳng đang rút lui, hắn lắc đầu. Lần này ra tay thì hắn không có triển khai đạo tinh để gia trì, hỏa chi quy tắc hắn cũng không có thể hiện ra, còn có phong tinh quyết và viêm linh chú các loại đòn sát thủ này, hắn thủy chung đều không có sử dụng. Thế nhưng coi như là thế thì vẫn đem cái tên thiên kiêu trước mắt này hoàn toàn nghiền ép. Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi hứng thú, cái loại kẻ yếu ớt này đã không có tư cách để toán đến nghiệm chứng bản thân. Đừng có tới quấy rầy ta nữa. Nhàn nhạt truyền ra lời nói, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tạ Vân Đằng, hướng về cái lầu các khách quý duy nhất còn tồn tại trong đám hỗn độn mà đi tới. Người bị người ta coi thường như thế, ở trong cuộc đời của Tạ Vân Đằng rất ít khi gặp được. Tôn nghiêm của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn để hắn không cách nào thừa nhận, phát ra tiếng gào rú phẫn nộ. Chỉ là cổ tinh của hắn mặc dù không phải triệt để sụp đổ, nhưng đối với hắn mà nói cái loại trọng thương này dĩ nhiên là bị thương đến căn cơ. Giờ phút này rút lui cũng gian nan. Mà lúc trước tám cái hàng tinh kia ngăn cản hắn cũng đều nháy mắt xuất hiện ở bốn phía. Nguyên một đám thần sắc lạnh như băng đều nâng tay phải lên hướng về Tạ Vân Đằng đẩy ra một cái. Dưới cái nhấn này, thân thể Tạ Vân Đằng bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục. Hư ảnh cổ tinh ở sau lưng cũng là như vậy, vốn là bị thương căn cơ cũng cấp tốc khỏi hẳn. Ngũ thiếu, để chúng ta tới. Sau khi chữa thương cho Tạ Vân Đằng, một lão giả trong tám hàng tinh này nhàn nhạt mở miệng. Không cần, các người lui xuống cho ta. Chính là một cái rắc rưởi mà thôi, ta có thể tự mình bóp chết. Tạ Vân Đằng thân thể run rẩy, sắc mặt mặc dù khôi phục lại, nhưng trong mắt có sự điên cuồng hiện lên. Trên người hắn còn tràn ra hắc khí li ti. Hắn mở miệng gầm nhẹ, đồng thời hai tay mạnh mẽ vung lên, thân thể bỗng nhiên xông ra ngoài, lần nữa phóng tới Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, trong tiếng gào rú, thân thể của Tạ Vân Đằng tràn ra hắc khí, chốc lát càng thêm cuồng bạo, tràn ngập bên ngoài cơ thể hắn, khiến cho thân ảnh của hắn hóa thành một đoàn sương mù. Cái đoàn sương mù đen kịt này, nhưng đang cấp tốc bành trướng lên, càng có một cỗ uy áp càng ngày càng mạnh. Hắn không ngừng tới gần Vương Bảo Nhạc, và phạm vi sương mù lại càng lúc càng lớn, âm mầm bộc phát ra. Cái uy áp này cực mạnh đã vượt xa ý thức tu vi của Tạ Vân Đằng lúc trước, rất nhanh tăng lên gấp đôi, gấp ba, và theo hắn tới gần thì uy áp vẫn còn kéo lên. Vương Bảo Nhạc vốn là phải tiến vào sân thượng thì bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn mất đi hứng thú, nhưng trong chớp mắt cảm giác được nguy cơ hiện lên, một lần nữa hội tụ lại ở sau lưng, hắn quay người nhìn qua. Mà tại thời điểm hắn nhìn vào, thì âm thanh Tạ Hải Dương mang theo tiếng rồn rập chuyển ra. Bảo Nhạc, cẩn thận, đây là đòn sát thủ của dòng chính Tạ gia ta, ngưng tổ chi ảnh. Đối với đồng tộc không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng đối với ngoại nhân thì có thể gia trì bản thân để cho chiến lược trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng trên diện rộng. Và trong nháy mắt Tạ Hải Dương mở miệng thì trong mắt Vương Bảo Nhạc, Tạ Vân Đằng đang vọt tới, sương mù bên ngoài hắn phiên cổn lại trông giống như hỏa diễm, ông mầm bộc phát, và sương mù này bất ngờ lại hội tụ thành hình dáng một cái nhân hình khác. Thân ảnh ấy lớn cỡ chừng trăm trượng, vừa xuất hiện làm rung động cả toàn bộ phi thuyền, ảnh hưởng tới cả ngoại giới tinh không, khiến cho tinh không nhấc lên chấn động, mà phi thuyền cũng không thể không dừng lại. Theo bóng người được hình thành bằng sương mù thì một cỗ khí tức cổ xưa tang thương, giống như ẩn chứa cảm giác vô tận tuế nguyệt, bất ngờ xuất hiện trong cái hư ảnh sương mù này. Nó không hề giữ lại mà khuếch tán ra, tạo thành một cỗ lực lượng chấn áp cực mạnh bao phủ bốn phía. Đồng thời là Vương Bảo Nhạc cũng thấy rõ bộ mặt của thân ảnh trong sương mù, Đó là một lão giả không giận mà uy, ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa một lực lượng kỳ dị khó nói, giống như có thể ảnh hưởng đến cả hư vô vậy. Tổ chi ảnh sao? Con mắt Vương Bảo Nhạc có chút co rút lại, cảm giác nguy cơ tại thời khắc này mãnh liệt dâng lên trong cơ thể. Cùng lúc đó thì cái thân ảnh trong sương mù kia không ngừng bộc phát khí thế, trong đó cũng truyền ra tiếng gầm nhẹ hướng về Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, chết! Không hổ là Tạ gia, lại có loại thần thông như thế, để cho hậu bối tử tôn mượn hư ảnh của hắn, mặc dù không phải là mượn lực, chỉ là cái hư ảnh thôi, nhưng lại có thể gia trì cực mạnh đối với người thi pháp. Cái gọi là tổ chi ảnh này có lẽ chính là cái vị đầu tiên của Tạ gia, người đã đầu tư vào tộc Vị Ương và khai sáng ra toàn bộ gia tộc Tạ gia, Tạ gia lão tổ. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, trong cơ thể hắn cảm giác nguy cơ dâng lên mãnh liệt. Thế nhưng, càng cường liệt thì lại càng đẩy mạnh chiến ý của hắn lên tới cực hạn. Chiến ý này khuếch tán toàn thân, để cho bản thân Vương Bảo Nhạc hưng phấn lên. Đồng thời trong nháy mắt thân ảnh sương mù lao tới thì Vương Bảo Nhạc cười dài một tiếng, tay phải cũng nâng lên, mắt lộ tinh quang. Để cho ta chết sao? Phải hỏi xem sư tôn của ta có đồng ý hay không? Lời nói của Vương Bảo Nhạc vừa xuất ra, vốn là khí thế xông tới như cầu vồng hội tụ trên thân của Tạ gia lão tổ. Chiến lược được tăng lên trên phạm vi lớn, làm cho Tạ Vân Đẳng tăng mạnh, thân thể cũng thoáng dừng lại một chút, khí tức ở trong này cũng yếu nhược đi một chút. Rất hiển nhiên là liệt diễm lão tổ sư tôn của Vương Bảo Nhạc, hung danh cực thịnh, càng là có tiếng là bao che khuyết điểm. Đệ tử quán nếu như có sai thì đó cũng là địch nhân của đệ tử hắn sai. Còn nếu như đệ tử quán đúng thì càng là địch nhân quán sai. Nói tóm lại, đệ tử quán vô luận làm sự tình gì cũng đều đúng, sai nhất định là đối thủ của đệ tử hắn. Thậm chí việc này còn chẳng phải là nghe đồn, mà là lần lượt được chứng minh bằng máu. Cơ hồ thường cứ cách một đoạn thời gian sẽ có một sự tình truyền ra. Cho nên, tính cho dù Tạ Vân Đẳng là dòng chính liệt vào vị trí thứ năm của Tạ gia, thì nội tâm cũng không khỏi run lên. Bởi vì hắn biết rõ đừng nói là mình, coi như là đạo tử số một của Tạ gia thế hệ này, nếu như thực sự giết Vương Bảo Nhạc thì đồng dạng cũng không cách nào thừa nhận lửa giận của liệt diễm lão tổ. Kể từ đó khí thế của hắn khá có thể không giảm. Thế nhưng trong chớp mắt này, trong mắt Tạ Vân Đằng lộ ra vẻ hung tàn. Hắn biết rõ giờ phút này không thể cân nhắc được mất quá nhiều, đối phương cũng không có khả năng bị mình đánh chết, cho nên khẩu khí tức này hắn nhất định phải phun ra. Những suy nghĩ này lập tức hình thành rất nhiều, nhưng trên thực tế, nó vừa hiện lên trong đầu hắn chỉ trong tích tắc thôi, thì hắn ở dưới khí tức kia lần nữa hội tụ lại để bộc phát ra, hướng về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng vẫn là chênh lệch mất một chút thời gian, không mất cách nào đạt tới đỉnh phong lúc ban đầu, kéo lên xu thế lại có chỗ ngừng. Đồng thời ở bên Vương Bảo Nhạc, trong mắt sau khi hiện lên tinh quang, tay phải cũng nâng lên, đánh về phía trước, trong miệng chuyển ra âm thanh, phong tinh quyết. Theo lời nói tràn ra thì có một đạo hắc quang trong phút chốc lăng không bay ra, trực tiếp hàng lâm trước mặt Vương Bảo Nhạc. Kia rõ ràng là hơn một vạn con giận châu. Chúng cùng nhau xếp đặt tạo thành hình dạng của thần ngưu, tạo thành một cỗ uy áp chấn động kinh người, hướng bốn phía ầm ầm khuếch tán ra. Uy áp chi lực ngập trời bộc phát, khí thế cực mạnh, mặc dù còn không cách nào ảnh hưởng đến thân ảnh của Tạ gia lão tổ trong sương mù, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Con mắt của Tạ Hải Dương trợn ra, sau khi thấy một màn kinh người như vậy. Không chỉ là hắn mà ngay bản thân Tạ Vân Đằng cũng là nhấc lên sóng gió trong lòng. Đây là liệt diễm thần ngưu, đây là thủ hộ thần ngưu của liệt diễm tinh hệ. Trong tiếng xôn xao của mọi người bốn phía, thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường. Mặc dù là thần ngưu chi ảnh nhìn thì còn không mạnh bằng đối phương, nhưng đây chỉ là Vương Bảo Nhạc mới bắt đầu phong tinh quyết. Trong chớp mắt tiếp theo thì thân thể những con giận châu này toàn bộ vặn vẹo và có từng khỏa thiên thạch xuất hiện bao phủ bên ngoài giận châu. Theo toàn bộ giận bị thay thế bằng thiên thạch thì uy áp mạnh mẽ vượt qua lúc trước rất nhiều, cuồng bạo xông lên khiến cho tinh không nổ vang, phi thuyền run rẩy. Đám tu sĩ ở bốn phía trong lòng càng kinh hãi. Coi như là hằng tinh cảnh tu sĩ thì ở trong thời khắc này cũng không thể không động dung, con mắt lộ ra tinh mang. Bởi vì hình dáng của thần ngưu này, khí tức cực kỳ mênh mông, đã dung hợp được cả đặc thù của hành tinh cảnh vào, mà tu vi đã đến hành tinh cảnh đại viên mãn. Tạ Vân Đằng thi triển ra tổ gia chi ảnh lúc này cũng chỉ tương đương mà thôi. Thế nhưng, việc kéo lên lực lượng quán còn chưa có chấm dứt. Trong chớp mắt tất cả thiên thạch lại vặn vẹo, mà tăng tốc để căng phồng lên, trong lúc mơ hồ lục tục lại hiện rõ, và theo nó xuất hiện thì rõ ràng lúc này đã là từng quả phàm tinh thay thế thiên thạch, và sau khi rút nhỏ vô số lần thì xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Thời điểm có 3.000 phàm tinh thay thế cho thiên thạch, thì thần Ngưu ngửa mặt lên trời gào rú, khí thế mạnh mẽ kéo lên, trực tiếp vượt qua là sương mù lão tổ của Tạ gia. Và càng là thời điểm khi vượt qua này, khi 6.000 phàm tinh thay thế thiên thạch, thì khí thế của thần Ngưu phát ra kinh thiên động địa, khiến cho tinh không bốn phía bị xé rách, và phi thuyền thì trực tiếp run rẩy. Chỗ của Tạ Vân Đằng sắc mặt đại biến, hư ảnh sương mù phóng tới lần nữa dừng lại, không dám tiếp tục tới gần. Cho đến một cái chớp mắt khi mà tất cả thiên thạch đều đã trở thành phàm tinh, thì một cái thần Ngưu hư ảnh đủ cho mọi người phải hoảng sợ, chính thức cũng hàng lâm trên phi thuyền. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau. Có vấn đề gì thì các bạn có thể cho mình comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người.